Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Hoàng Tuyền học sinh tốt nghiệp lại còn có mềm yếu thời điểm, để Hy Đường đại soái chê cười rồi. Lâm Hy Đường lẳng lặng lắng nghe, lúc này mới nói, Hoàng Tuyền tuân theo thiên đạo, cạnh tranh sinh tồn, các ngươi đi đạt được đến, chính là chính xác kết quả. Nghe nói thiên dạ bây giờ làm Triệu Việt hiệu lực. Nói tới cũng là một đoạn cơ duyên, Ninh Viễn tập đoàn phụ trách liên thông U Nam bên kia một cái, chuột đồng kho, xảy ra sự cố, ta lúc đó tình cảnh nguy hiểm, chỉ có thể hướng thiên dạ cầu cứu. Hắn giúp ta đưa hết hàng sau, tại Tây Lục Triệu Việt trên lãnh địa cùng người Triệu gia nổi lên điểm xung đột, cuối cùng kinh động Triệu Tứ Công Tử, không muốn liền như vậy được Tứ Công Tử coi trọng. Tống Tử Ninh cười nói, thiên dạ tiểu tử này từ trước đến giờ vận khí không tệ. Nghe Tống Tử Ninh dứt lời, Lâm Hy Đường cũng cười nhạt, chuột đồng kho chỉ chính là hai tầng thân phận giao dịch tuyến, đặc biệt là việc quan hệ U Nam bên kia phản quân sự tình. Lâm Hy Đường so với Tống Tử Ninh càng rõ ràng, chẳng qua là lúc đó như vậy một cái nho nhỏ sự cố cho dù báo danh hắn trên bàn, khả năng cũng chính là một câu nói mà thôi. Sau đó trận này nói chuyện rất nhanh kết thúc, làm Tống Tử Ninh đứng dậy xin cáo lui thời điểm, Lâm Hy Đường lông mày đã biểu lộ ra không che giấu nổi uy oải, có thể thấy được hắn nhận thiên diễn thuật phản phệ đồn đại cũng không phải tất cả đều là không có lửa mà lại có khói. Tống Tử Ninh đi tới bên trong đình, Trương Bá Khiêm còn tại chỗ, liền tư thế đứng đều tựa hồ không có thay đổi. Tống Tử Ninh đi qua từ biệt lúc, Trương Bá Khiêm trên dưới liếc mắt nhìn hắn, nhạt nói, sau này ngươi như có việc, đều có thể đi tìm Mục Nghi. Câu này hứa hẹn, phân lượng nhưng là nặng. Tống Tử Ninh mãi đến đi đến trung quân cửa lớn màn, mới thở một hơi thật dài, đột nhiên liền mồ hôi tuôn như nước, sau lưng áo bảo tức khắc toàn bộ ướt đẫm. Hắn nhìn chờ đợi đã lâu Trương Mục Nghi cũng không làm che giấu, cười khổ nói, Trương soái quả nhiên uy nghi hơn người. Trương Mục Nghi đồng tình nói, chúng ta xem như là thường thường đạt được Bá Khiêm đại soái chỉ đạo, cũng còn cảm giác rất có áp lực đây. Hắn lập tức một cái đáp ở Tống Tử Ninh vai, đi, đi uống một chén. Ta mời khách. Tống Tử Ninh cười đáp lại, hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất không gì bằng Trương Bá Khiêm câu nói đó, Trương Việt đối với hắn biểu đạt ra thiện ý, đủ khiến hắn trên nhiều khía cạnh được lợi. Còn cái khác, chính là thiên dạ một người chiến trường, không người có thể thay thế. Làm Trương Bá Khiêm đi vào thư phòng thời điểm, Lâm Hy Đường cũng không có đang nghỉ ngơi, trái lại đứng lên, vừa vặn nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Trương Bá Khiêm nhìn nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi thấy Tống Tử Ninh, thế nhưng không có thể giải quyết vấn đề. Lâm Hy Đường cười cợt, Tống Tử Ninh nói mỗi một câu nói đều là sự thật, mỗi cái phản ứng đều chưa từng giả bộ, liền ngay cả biểu lộ ra cảm tình đều không có giả tạo. Nhưng mà, ta không thể đạt được toàn bộ đáp án, đặc biệt quan trọng nhất cái kia. Tại sao không trực tiếp gặp gỡ cái kia Triệu Thiên Giả? Lâm Hy Đường lắc đầu một cái, không cần, bất luận hắn có phải hay không, hiện tại vào lúc này cùng ta dính líu quan hệ, đều không có chỗ tốt gì. Trương Bá Khiêm nhìn hắn một chốc, trên thực tế, ta cũng rất muốn biết, năm đó đến tột cùng là ai để ngươi ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, còn có thể cho ngươi cuối cùng nhịn xuống. Người ngoài vẫn cho rằng là chính tranh, có thể ngươi, ta đều biết, Hồng Hạt sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta vác nỗi oan ức này cũng đủ lâu dài, loại này thiệt thòi, ta nhưng mà không thường ăn. Lâm Hy Đường chậm rãi nói, đó là ta phạm sai, không trách bất luận người nào. Mặc kệ cái gì ân oán, đều tạm gác lại này quốc vận một trận chiến sau đó lại nói đi. Lúc này, thiên dạ còn ở mảnh này bị màu tím cơ chất che phủ trong rừng rậm tiến hành vô tận thăm dò. Một tên huyết tộc tử tước nằm ngang bay ra, tầng tầng đánh vào trên thân cây, tiếp đó té ngã rơi xuống mặt đất. Hắn giãy giụa trở mình, muốn đứng lên, có thể chính xác vừa rồi lật qua thân, liền cứng lại ở đó, đông nhạc đã đặt ở trên cổ của hắn. Thiên dạ nhìn chăm chú tên này huyết tộc tử tước, từng câu từng chữ nói, ta muốn biết ít đồ, ngươi có thể nói cho ta, liền để ngươi được chết một cách thống khoái. Nếu như ngươi không biết, hoặc là không chịu nói, như vậy ta liền đem ngươi huyết hạch cắt tới một nửa, tiếp đó vứt ở đây. Huyết tộc trên mặt lộ ra giãy giụa, lập tức cười khổ mà nói, ngược lại đều là chết, ta tại sao không bảo lưu điểm tôn nghiêm? Huyết hạch bị thương đối với huyết tộc nói tới là thương tổn nghiêm trọng nhất, cắt tới một nửa huyết hạch, chính là không thể khôi phục thương tổn, tất nhiên sẽ chết đi. Nhưng huyết tộc sức sống mãnh liệt lại vẫn cứ có thể làm cho bọn họ tiếp tục tồn tại tương đối dài một quãng thời gian, vậy thì cực kỳ kéo dài bị thống khổ dằn vặt thời gian. Thiên Dạ bén nhạy phát hiện cái này huyết tộc như củ khát vọng sinh mệnh, thế là nói, muốn còn sống cũng được, ta sẽ đâm thủng ngươi huyết hạch, tiếp đó ngươi liền tự cầu phúc, không nên bị người của chúng ta nhìn thấy. Huyết tộc tử tước trong mắt dấy lên hy vọng, nội tâm càng thêm dãy giụa. Huyết hạch cho dù bị đâm xuyên, hắn như cũ còn có sống sót đi hy vọng, chỉ cần không chiến đấu, lại đạt được một giọt nguyên huyết, liền có thể chữa trị thương thế. Mặc dù sau lần này chiến lực sẽ có giảm xuống, nhưng mà sống sót so cái gì đều trọng yếu. Hắn rốt cục gật đầu, nói, ta xuất từ Larkin thị tộc, tới đây nhiệm vụ là... Thiên Dạ lẳng lặng nghe xong hắn ngắn gọn tự thuật, hỏi, liên quan tới Monroe thị tộc vương nữ, ngươi đều biết gì đó? Bên người nàng đều có người nào? Ngươi là nói Dạ Đồng Điện hả? Ta đối với nàng biết được không nhiều, chẳng qua là nghe nói gần nhất phát sinh vài món sự tình. Thiên Dạ nghe xong, lại hỏi vài câu, thấy lại cũng không có cái gì nội dung mới, hay dùng Đông Nhạc mũi kiếm tại ngực hắn hơi điểm nhẹ. Huyết tộc tử tước quát to một tiếng, tức khắc co quắp ngồi ở trên đất, trên mặt hiện ra hết sức vẻ mặt thống khổ. Thiên Dạ quả nhiên không có giết hắn, mà là xoay người rời đi. Cho dù không hạ thủ, tên này tử tước cũng chết xác định. Mặc dù hắn tổn thương chỉ cần một giọt nguyên huyết liền có thể trị hết, nhưng mà tại đây quái đản địa phương, lại có ai sẽ vừa vặn gặp phải hắn, đồng thời cho hắn này giọt nguyên huyết. Nhìn thấy Thiên Dạ thật sự rời đi, tên này huyết tộc tử tước gian nan bỏ lên, lảo đảo đi ra ngoài. Mặc dù rút đi con đường vô cùng dài lâu, nhưng hắn cảm thấy chí ít còn có hy vọng. Nửa ngày sau đó, Đông Nhạc như đằng sáng ngang trời, bay qua 100 mét, đem một tên ma duệ đóng ở trên đại thụ. Thiên Dạ từ trong sương mù đi đến, đi tới ma duệ trước mặt, khẽ nói, trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hừ, ngươi cho rằng cao quý hắc ám chi tử sẽ ở trước mặt ngươi khuất phục. Ma duệ từng ngụm nước hướng Thiên Dạ nôn ra đi. Thiên Dạ nghiêng đầu tránh né, đưa tay nắm chặt Đông Nhạc chuôi kiếm, dùng sức vừa vặn, tên này ma duệ tức khắc hét thảm một tiếng. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Thiên Dạ thôi thúc nguyên lực dọc theo sợi tóc màu vàng óng ánh mở ra đến thông đạo chuyển vào Đông Nhạc, lại đưa vào ma duệ trong cơ thể. Thần Hy Khải Minh nguyên lực cùng ma duệ trời sinh ma khí vừa xông lên, vậy mà gây nên liên miên không dứt nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh. Ma duệ tiếng kêu thảm thiết tức khắc cao 8 độ, đạt đến cuồng loạn trình độ. Hắn còn không có kiên trì qua một phút, đột nhiên nghẹo đầu, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực tất cả đều trải qua phần diệu tinh luyện, cực kỳ thuần khiết, vô hạn tiếp cận Lê Minh một bên, nó vừa vào ma duệ trong cơ thể, liền như tại sôi dầu bên trong rơi một giọt nước, tên kia ma duệ làm sao chịu đựng được. Thiên Dạ lẳng lặng chờ đợi ma duệ tỉnh lại, tiếp theo sau đó mặt trên bước đi, mấy lần lặp lại sau đó, tên kia ma duệ rốt cục không dám lại quật cường, thành thật trả lời Thiên Dạ vấn đề. Nếu như muốn nói tinh thông ẩn nấp mai phục, ngoại trừ Dạ Đồng Điện Hạ ở ngoài, liền Aiden bá tước lợi hại nhất. Aiden bá tước xuất từ ta ma duệ danh môn Thâm Ảm Chi Uyên, từ lúc 100 năm trước chính là danh chấn một phương thiên tài. Ngoại trừ ẩn nấp ở ngoài, hắn còn nắm giữ ăn mòn phương diện mạnh mẽ năng lực, dù sau đó là Thâm Ảm Chi Uyên am hiểu nhất huyết mạch lực lượng. Tên này ma duệ nói tới phi thường tường tận, đến đây, Thiên Dạ tại trong vòng 2 ngày liên tục tra hỏi vài tốp vĩnh dạ một phương cường giả. Rốt cục xác định Monroe thị tộc vương nữ chính là Dạ Đồng, còn đạt được một ít liên quan tin tức. Chẳng qua là như thánh tử mục đích, cùng với chuẩn bị làm sao hành động loại này hạch tâm vấn đề, liền ngay cả Dạ Đồng đều không rõ ràng, những người khác tự nhiên càng nói không rõ. Bất quá biết nhiều như vậy, cũng là được rồi. Biết được nhiều hơn nữa, có thể thế nào? Hiện tại Thiên Dạ cũng rõ ràng bản thân giết nhiều ít Monroe thị tộc huyết duệ, trong đó có lẽ liền có Dạ Đồng người thân và bạn tốt. Vĩnh Dạ cùng Lê Minh trong lúc đó là viễn viễn khó vượt qua khoảng cách. Có lẽ chỉ có tại giao dịch tiểu trấn loại kia tạm thời tồn tại trung lập địa phương, hai người sẽ có phù dung chớm nở gặp nhau. Lần sau tương kiến, có lẽ Dạ Đồng súng bên trong viên đạn liền sẽ bắn đến, có lẽ nàng cái kia mạnh mẽ khủng bố đồng thuật cũng sẽ xuyên thấu Thiên Dạ nguyên lực phòng ngự, nát tan trái tim của hắn cùng huyết hạch. Thiên Dạ bỗng nhiên có chút cô đơn, rút ra Đông Nhạc, thậm chí chẳng muốn cho thoi thóp ma duệ bù đắp một kiếm. Ngược lại hắn trong thân thể bị tinh khiết Lê Minh nguyên lực bốc cháy qua, tử vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Thiên Dạ đi không lâu sau, tên kia vốn đã khí tức sắp đình chỉ Ma Duệ bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, con ngươi dọc trán mở ra, đỉnh đầu hiển hóa ra một cái quái lạ màu đen con cóc lớn, con cóc miệng mở ra, hắc ám nguyên lực cuồn cuộn mà xuống, tưới vào trên đầu hắn. Ma Duệ khí tức cấp tốc mạnh mẽ, thương thế lại có thể khôi phục non nửa. Hắn đứng lên, hướng về Thiên Dạ rời đi địa phương liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy sự thù hận, lại có vô phương che giấu hoảng sợ. Hắn lại kiêu ngạo, cũng không dám đuổi theo Thiên Dạ đi báo thù, chỉ có thể nhiều chừng mắt vài lần. Hiện tại ở giữa vùng rừng rậm cự thú hải cốt đã không phải hắn có thể tranh giành quyền lợi, thế là hắn xoay người, chuẩn bị rút đi. Quay người lại, Ma Duệ tức khắc ngơ ngác tại chỗ. Ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu nữ. Chương 41, nữ nhân tín dự. Thiếu nữ ăn mặc một bộ rách nát váy dài, để trần hai chân, trên cánh tay, trên bắp chân tất cả đều là không có khỏi hẳn vết thương. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lại có một đôi kỳ ảo bên trong mang theo mờ mịt mắt to, nhìn qua liền như một đầu bất lực thú nhỏ. Nhưng mà Ma Duệ nguy hiểm trực giác càng là tại rít gào. Rõ ràng tên thiếu nữ này thậm chí còn không phải chiến tướng. Thiếu nữ trong tay mang theo một thanh khổng lồ giữ tận dao bầu, hoàn toàn cùng nàng nhỏ gầy thể hình không tương xứng. Phía sau còn kéo một cái hầu như có nàng nửa người cao ba lô, bên trong nhồi vào các loại vũ khí, căng phòng không ít đều lộ ở bên ngoài. Có súng, ức kiếm, thậm chí còn có chiến phủ loại này vũ khí nặng. Đây là một cái nhìn liền khiến cho người sờn cả tóc gáy túi vũ khí. Ma Duệ miễn cưỡng để cho mình chấn định lại, hỏi, ngươi là ai? Làm cao quý hắc ám chi tử, hắn giờ khắc này thái độ có thể nói bình sinh hiếm thấy tốt, bởi vì hắn đã nhớ tới, cho dù trước mắt nhân tộc thiếu nữ không phải chiến tướng, nhưng chính hắn cũng vừa mới bị Thiên Dạ đánh thành sắp chết, vận dụng thiên phù bí pháp mới có thể như thường hoạt động. Thanh âm của thiếu nữ nhẹ nhàng mềm mại, mang theo một tia mờ ảo, phảng phất từ phương xa truyền đến âm nhạc, ta gọi Bạch Không Chiếu. Ta dám nói, người nhất định không muốn nghe đến tên của ta. Ma Duệ chấn động toàn thân, xác thực như thiếu nữ từng nói, đây là hắn hiện tại đứng đầu không muốn nghe đến danh tự một trong. Trong thiết mạc huyết chiến, tại Vĩnh Dạ một phương lưu xuống sâu sắc ấn tượng đế quốc thiên tài trẻ tuổi, ngoại trừ Thiên Dạ cùng Triệu Quân Độ chuyện này đối với đế quốc Song Tử Tinh ở ngoài, tiếp theo chính là Tống Tử Ninh, tiếp đó thì lại phải kể tới Bạch Không Chiếu tiếng tăm to lớn nhất. Nàng nổi danh tại cấp bậc đủ thấp, giết chóc thủ đoạn đủ huyết tinh. Cho dù tại hắc ám tộc Duệ trong mắt, tên thiếu nữ này cũng là 100% không hơn không kém ác ma. Ma Duệ tuyệt vọng điều vận toàn bộ nguyên lực, đánh về phía Bạch Không Chiếu. Đối mặt chiến lực không đến bình thường 3/4 Ma Duệ, thiếu nữ ung dung né qua công kích, trong tay to lớn chảm đao lóe lên, đã chặt bỏ Ma Duệ một đoạn cẳng chân. Ma Duệ một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, trước ngực còn chưa khỏi hẳn vết thương cũng một lần nữa vỡ toang. Bạch Không Chiếu nhấc theo nhỏ máu chảm đao đi tới Ma Duệ bên cạnh, vẫn như cũ lấy có chút kỳ ảo âm thanh nói, đã quên nói cho ngươi, không quản ngươi có đúng hay không muốn liều mạng, cuối cùng đều sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Ma Duệ ở hãi kêu lên, hắn đã tại Thiên Dạ trước mặt khuất phục qua một lần, lần thứ hai liền dễ dàng hơn nhiều. Bạch Không Chiếu làm như vô ý, lại tiến lên một bước, bàn chân nhỏ đạp ở Ma Duệ gãy chân vết thương. Đau đến hắn suýt chút nữa hôn mê. Chờ Ma Duệ kêu lên thê lương thảm thiết duy trì lâu dài một hồi, nàng mới thu hồi chân, nói, ta muốn các ngươi gia tộc tu luyện bí pháp. Tu luyện bí pháp, Ma Duệ thật không nghĩ tới, yêu cầu của nàng lại có thể sẽ là cái này. Nhưng mà Ma Duệ tu luyện bí pháp không cần nói nhân loại, chính là cái khác tam đại hắc ám chủng tộc cũng vô phương sử dụng. Huống hồ mỗi cái gia tộc tu luyện bí pháp, đều cùng từng người huyết mạch năng lực mật thiết liên quan. Cùng gia tộc Đồ Đằng có thần bí quan hệ, trải qua mấy vạn năm truyền thừa tới hôm nay. Chính là cái khác Ma Duệ gia tộc tu tập, hiệu quả cũng muốn giảm bớt một chút. Nói thí dụ như Mesfield tộc Duệ đi tu tập ra lộ sinh bí pháp, liền thôi phát không ra huyết mạch Đồ Đằng hiệu quả đặc biệt. Tu luyện bí pháp là Ma Duệ phân biệt danh môn cùng phổ thông gia tộc then chốt. Nhưng cũng bởi vì danh môn tu luyện bí pháp sự hạn chế quá lớn, vì lẽ đó các Ma Duệ trái lại không quá coi trọng bảo mật. Ngược lại bí pháp chính là tiết lộ ra ngoài, không có đặc biệt huyết mạch, tu luyện lên cũng là làm nhiều công ít. Còn lo lắng bị tìm tới phương pháp phản chế thì càng là cái chuyện cười, Ma Duệ tự nhận là hắc ám chi tử, đồ đằng lực lượng bắt nguồn từ thế giới quy tắc, lực lượng có sự phân chia mạnh yếu, quy tắc làm sao có khả năng phá hoại, có ai có thể đánh nát toàn bộ thế giới. Có thể Bạch Không Chiếu rõ ràng là nhân loại, nàng muốn tu luyện bí pháp làm gì? Bất quá đây cũng không phải là Ma Duệ hiện tại cần cân nhắc vấn đề, hắn muốn làm chính là để Bạch Không Chiếu trong tay này thanh trảm đao cách bản thân xa một chút. Thế là lấy tốc độ nhanh nhất đem gia tộc bí pháp nói thẳng ra. Bạch Không Chiếu liên tục hỏi mười mấy vấn đề, lập tức lại để cho hắn đem bí pháp thuật lại một lần. Như thế nhiều lần lặp lại, xác nhận bí pháp không có vấn đề sau, Bạch Không Chiếu tay run lên, chảm đao lướt qua, Ma Duệ đầu lâu tức khắc bay lên. Ngươi lừa gạt ta, chỉ còn một cái đầu, Ma Duệ phát ra cuối cùng kêu thảm thiết. Bạch Không Chiếu nhưng là hồn nhiên nở nụ cười, ai bảo ngươi tin tưởng nữ nhân đâu. Ma Duệ đầu rơi tại cơ chất bên trên, phát ra một tiếng phạch trầm thấp vang lên. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng mà yết hầu bên trong ngoại trừ vù vù tiếng gió thổi, cũng lại không nói ra được một chữ. Hắn huyết dội tại cơ chất bên trên, thật giống tỉnh lại ngủ say ma vật, xung quanh cơ chất hoạt hóa lên, cấp tốc lan tràn tới, đem hắn đầu bao vây che phủ. Bạch Không Chiếu cúi người xuống, đang muốn đi tìm tòi kiểm tra Ma Duệ không đầu thi thể thời khắc, phía sau nàng bỗng nhiên chuyển đến mộ sắc âm thanh, câu nói này ta rất tán thành. Bạch Không Chiếu thân thể trong phút chốc có chút cứng ngắc, lập tức trở nên mềm mại. Nàng không có đứng lên, trái lại ngồi xổm xuống, tiếp đó mới chậm rãi xoay người, như một đầu bất cứ lúc nào có thể nổi lên hại người dã thú, đối mặt từ trong sương mù hiện lên mộ sắc. Hoàn cảnh của nơi này, đối với mộ sắc có thể nói là như cá gặp nước, căn bản không nhận rõ nàng xung quanh những kia lượn lờ sương mù là vốn có thì có, vẫn là từ trên người nàng tản mát ra. Nhìn Bạch Không Chiếu, mộ sắc lộ ra quyến rũ cười, nói, kỳ thực chúng ta có tương đồng cái nhìn, thậm chí là tương đồng kẻ địch. Giết chết ngươi, thật là có chút đáng tiếc đấy, bất quá. Mộ sắc lời còn chưa dứt, Bạch Không Chiếu đột nhiên nhìn phía sau nàng, trên mặt hiện ra hết sức vẻ hoảng sợ. Mộ sắc cười nhạt, căn bản không quay đầu lại ý tứ, mà là nói, loại này tiểu hài tử chơi mánh, vẫn là nhận lấy đi. Ngươi, ta nói thế nào đều xem như là thiên tài, vậy sẽ phải có thiên tài tôn nghiêm. Nhưng Bạch Không Chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn như củ là kinh hoàng biểu hiện, nàng thật giống căn bản không có nghe mộ sắc nói cái gì, cũng hoàn toàn không có cân nhắc đến bản thân hơi động liền sẽ bị công kích, liền như vậy như một đầu thú nhỏ, chồm hốm đột nhiên chết thân nhảy lên, quay đầu liền chạy, nhanh như tia chớp nhằm phía rừng rậm nơi sâu xa. Mà chỉ cần làm cho nàng đem khoảng cách kéo ra mấy trăm mét, mộ sắc liền sẽ mất đi Bạch Không Chiếu tung tích. Mộ sắc nơi nào chịu để Bạch Không Chiếu chạy thoát, nàng từng ở dưới thiết mạc theo dõi cùng quan sát qua Bạch Không Chiếu tương đối dài thời gian, tại mộ sắc trong lòng, liền giết người phương diện này mà nói, Bạch Không Chiếu độ nguy hiểm cũng không thể so với Triệu Quân độ nhỏ quá nhiều. Mộ sắc bước chân nhẹ nhàng, trong nháy mắt lao ra mấy chục mét, nhanh đuổi tiếp. Nhưng mà khi nàng xẹt qua Bạch Không Chiếu vừa mới chỗ đứng lúc, trong giây lát trong lòng sinh ra cảnh giác, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng ngang lướt ra khỏi. Mặt đất cơ chất đột nhiên nhô lên, lập tức phun ra một đạo trùng thiên cột lửa, đả kích cường liệt dao động đem mộ sắc hất đến bay ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ, lại gảy trở về. Mộ sắc rơi xuống đất, không tự chủ được lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có đứng vững. Nàng vừa giận vừa sợ, nhìn về phía đột nhiên xảy ra dị biến chỗ. Nơi đó sớm đã hóa thành một mảnh cháy đen mặt đất, liền ngay cả những kia đâu đâu cũng có cơ chất cũng không thấy, tại chỗ bị nổ đến một cái hố sâu. Xem này nổ tung nguy lực, Bạch Không Chiếu ở nơi đó ít nói cũng chôn 7-8 viên huyết tộc nguyên lực lựu đạn, với lại cùng lúc làm nổ. Lấy mộ sắc nhãn lực, đều không nhìn ra Bạch Không Chiếu là lúc nào đem lựu đạn chôn xuống. Nàng cẩn thận hồi tưởng, hẳn là Bạch Không Chiếu vừa mới giết chết Ma Duệ, tới gần thi thể, mà mộ sắc vừa mới hiện thân lúc. Khi đó mộ sắc tầm nhìn có một cái góc chết, bị Bạch Không Chiếu thân thể che khuất, không nhìn thấy thiếu nữ mở ám. Mộ sắc đưa mắt chung quanh, Bạch Không Chiếu sớm đã biến mất tại xương trắng bên trong, nơi nào còn tìm được. Nàng hận đến dậm chân một cái, phát hiện bản thân vẫn là đánh giá thấp cái này tâm như rắn rết, cùng lúc nhạy bén như cáo thiếu nữ. Mộ sắc không khỏi cắn răng, ta xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào. Nàng đang chuẩn bị truy kích, trước mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng thô bạo mười phần sói rú. Làm tại dưới thiết mạc, lẫn nhau tranh chấp đã lâu đối thủ cũ. Mộ sắc đối với William âm thanh ký ức sâu sắc, vừa nghe liền biết là hắn đang cùng người nào chiến đấu, với lại đánh cho cực kỳ kịch liệt hưng phấn. Nhưng nơi này không phải Thiết Mạc, không có Thiết Mạc đẳng cấp áp chế, Mộ Sắc cũng không muốn gặp lại William. Nàng phán đoán một hồi vị trí cùng phương hướng, bất đắc dĩ dừng bước lại, hận hận mắng, coi như người mạng lớn. Lần này trước hết buông tha ngươi, bất quá phía trước nhưng mà William, liền xem ngươi có thể hay không đối phó được đầu kia cầu đần. Nếu bàn về chiến lực, chính là mấy cái bạch không chiếu tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của William. Nhưng mà bạch không chiếu lại cực kỳ khó chơi, lấy nàng sự lừa dối bề ngoài, độc ác tâm tính cùng bản năng phương thức chiến đấu, nếu như đụng với William, không chắc chịu thiệt vẫn là William. Không tự chủ được, Mộ Sắc trong đầu liền hiện ra William bị lừa bao quanh chuyển loạn dáng vẻ. Nàng không nhịn được muốn đuổi tiếp, có thể cuối cùng vẫn là cười khổ dừng bước. William là cái rất có nguyên tắc lang nhân, có lúc quá kiên trì nguyên tắc cho tới xem ra có chút vụng về. Nhưng gay gâu chính là, hắn nguyên tắc bên trong vừa vặn có như thế một cái kia là chỉ cần thấy được Mộ Sắc, căn bản sẽ không nghe nàng nói cái gì, chỉ xem tâm tình tốt không tốt, quyết định phải chăng lập tức đấu võ. Nói như vậy, hắn tâm tình không tốt đương nhiên muốn đánh một trận, xả giận. Tâm tình tốt thời điểm cũng muốn đánh một trận, chúc mừng một hồi. Mộ Sắc luôn luôn ham muốn cùng William hảo hảo nói chuyện, thay đổi một hồi trước mắt gay gâu cục diện. Trên thực tế, Monroe thị tộc ngoại giao chính sách luôn luôn khá là ôn hòa, đặc biệt là năm gần đây nội ưu ngoại hoạn, càng là không muốn tại không có bất kỳ lợi ích liên lụy tình huống, cùng quần phong đỉnh như vậy thế lực nằm ở trạng thái chiến tranh. Nhưng mà liền ngay cả Mộ Sắc cũng không biết vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu, mỗi khi nàng muốn đàm luận, kết quả cuối cùng đều sẽ biến thành đấu võ. Một mực William chiến lực cùng suy nghĩ của hắn tuyệt đối thành ngược lại, chỉ muốn động thủ, Mộ Sắc đều không có kết quả tốt. Là lấy ăn qua mấy lần thiệt thòi sau, Mộ Sắc liền thay đổi sách lược, dùng mưu kế đem William chơi đùa đến bao quanh chuyển loạn, có một lần suýt chút nữa đem hắn hố đi vào tuyệt cảnh, nhưng mà William bất ngờ bùng nổ ra sức mạnh to lớn, hữu kinh vô hiểm qua cửa ải. Từ nay về sau, William càng là thấy Mộ Sắc liền có đấu võ ý tứ. Lần trước tại dưới Thiết Mạc, hắn liền không chút do dự mà tàn nhẫn hãm hại Mộ Sắc một cái, làm hại nàng dùng còn lại bảo mệnh lá bài tẩy. Cũng từng có huyết tộc nói qua, William chẳng qua là chẳng muốn suy nghĩ, cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Một khi bị hắn chăm chú ghi nhớ, vậy tuyệt đối là rất đáng sợ một chuyện. Mộ Sắc tự nhiên cũng nghe qua tương tự lời giải thích, nhưng nàng bản năng từ chối tiếp thu đầu kia lang nhân cũng có khả năng rất thông minh hiện thực. Nhưng liền ở lập tức, Mộ Sắc lại không muốn cùng William chạm mặt. Một số thời khắc, giống William loại này trong óc chỉ có thẳng thắn, nhưng chiến lực cường hãn ra hỏa xác thực sẽ làm người cảm thấy sâu sắc bất đắc dĩ. Mộ Sắc hướng gào rú truyền đến phương hướng sâu sắc liếc mắt một cái, xoay người rời đi, không có đi ra bao xa, khóe mắt dư quang bỗng nhiên lam quang lóe lên. Nàng tức khắc cả kinh, quay đầu nhìn tới, phát hiện luồng hào quang màu xanh lam kia càng là tại ngàn mét bên ngoài truyền đến. Mộ Sắc bây giờ cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ. Ánh sáng màu lam sắc bén vô cùng, hiển nhiên là một luồng ánh kiếm. Nhưng mà tại vào hoàn cảnh này, đầu đầu cũng có sương mù mênh mông, đạo hào quang này có thể truyền ra ngàn mét, thật là sắc bén cường đại đến mức độ cỡ nào. Mộ Sắc sắc mặt lúc này thay đổi, nhìn thấy ánh kiếm nháy mắt, nàng liền biết mình tuyệt đối không ngăn được một kiếm này, như bị chính diện đánh trúng, không chết cũng đến trọng thương. Ánh kiếm bắn ra không thể nhận sai Lê Minh nguyên lực chấn động, hiển nhiên là đế quốc một vị cường giả đến. Mộ Sắc có thể không muốn cùng người như thế tao ngộ, lập tức lại đổi phương hướng, cấp tốc đi xa. Mà ngàn mét ở ngoài, ánh kiếm bay lên chỗ, một vị nhện ma bá tước lảo đảo lùi về sau, tay úp úp mở mở vai trái vết thương, khắp khuôn mặt là kinh nộ, lại có sâu sắc hoảng sợ. Hắn thậm chí không kịp biến hóa ra nhện cơ thể, liền trúng một kiếm. Toàn bộ cánh tay trái đều đã mất đi, bả vai cũng bị gọt chém xuống một nửa, thương thế rất nặng. Tại hắn đối diện, Lý Cuồng Lan từ phía sau cây chậm rãi đi đến, một đôi yêu nghị đôi mắt sáng chăm chú vào nhện ma bá tước trên người, tựa như cười mà không phải cười, nhưng mà cái kia trong mắt sắc bén kiếm ý, thậm chí so với kiếm trong tay còn cường thịnh hơn. Mà này thanh trường kiếm màu xanh nước biển, mũi kiếm có như thủy tinh, hầu như trong suốt. Chương 42, Thổ dân. Nhện ma bá tước nhìn nhìn Lý Cuồng Lan, lại nhìn nhìn kiếm trong tay của hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết người cùng kiếm, đến tột cùng cái nào mới càng đáng sợ hơn. Nhện ma bá tước nỗ lực dùng tàn dư hắc ám nguyên lực biến hóa ra một nửa nhện cơ thể, khàn giọng cổ họng hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi chỉ cần nhớ tới Cuồng Lan công tử là tốt rồi. Nhện ma bá tước khổ sở suy nghĩ, lại nhớ không nổi Cuồng Lan công tử đến tốt cùng là thần thánh phương nào. Cuồng Lan công tử, ta làm sao không biết đế quốc gia ngươi nhân vật số một như vậy? Lý Cuồng Lan cười nhạt, dung quang tức khắc rọi sáng xung quanh núi rừng. Hắn khẽ vuốt kiếm trong tay phong, nói, rất đơn giản, người đã nghe qua tên của ta, cũng đã chết rồi. Hiện tại, người cũng một dạng. Tiếng nói vẫn còn bên tai, nhện ma bá tước chỉ nhìn thấy Lý Cuồng Lan trong tay chói mắt lam quang lóe lên, tức khắc mất đi thân thể hết thảy chi giác, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Mà nhện cơ thể hình thái kiên cố thể xác cùng mạnh mẽ phòng ngự, tại này thanh kiếm thủy tinh trước mặt, yếu đuối đến lại như một tờ giấy mỏng. Cuối cùng hấp hối thời khắc, hắn lờ mờ nghe được Cuồng Lan công tử đang nói, người cũng coi như bá tước cấp độ cường giả, có thể chết ở ta cái này, Hàn Nguyệt Lung Sa, bên dưới, miễn cưỡng không tính bôi nhọ ta kiếm. Lý Cuồng Lan đối với nhện ma bá tước để lại đồ vật không thèm nhìn một mắt, hiển nhiên liền nhặt đều chẳng muốn đi nhặt. Hắn cho kiếm vào vỏ, chậm rãi xoay người, nhìn phía gào rú chuyển đến phương hướng, trong mắt dấy lên chiến ý, cái này còn có chút ý nghĩa. Hắn cất bước mà đi, tựa như chậm mà nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mông xương trắng bên trong. Từng bước đến ở giữa vùng rừng rậm, các đường kiêu hùng anh kiệt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hai bên trong lúc đó phát sinh va chạm cũng bắt đầu tăng cường. Thiên Dạ cũng không có nóng lòng tiến vào ở giữa vùng rừng rậm, hắn ở xung quanh đi khắp mấy ngày, quan sát hai trận doanh lớn đến đó các cường giả, cũng không có lại tận lực đi bắt giết hắc ám chủng tộc, mà là chăm chú săn bắn bản địa bầy thú. Rất nhanh săn giết hai cái hoàn chỉnh bầy thú. Những này bản địa dị thú đều có sự dị thường phong phú tinh huyết, có những này bổ sung, Thiên Dạ rốt cục thành công để nguyên sơ chi dực cái thứ hai lông chim triệt để thắp sáng. Hiện tại nguyên sơ chi dực, song dực bên trên mỗi cái có một cái lông chim, có vẻ linh động rất nhiều, xem toàn thể đi tới cũng không lại như trước kia như vậy hư huyễn, mà là có một chút thực chất cảm giác. Mặc dù lấy Thiên Dạ trước mắt nguyên lực tổng số lượng, cũng chỉ có thể bắn ra một phát nguyên sơ chi thương, thế nhưng tĩnh dưỡng sau một ngày, liền lại có thể bắn ra thương thứ hai, như vậy cho dù đối mặt ngoài dự đoán cường địch, bảo mệnh hy vọng cũng gia tăng nhiều. Chuẩn bị sung túc sau, Thiên Dạ mới hướng ở giữa vùng rừng rậm đi tới. Giờ khắc này rừng rậm lặng lẽ, chỉ có màu tím cơ chất không ngừng nhúc nhích âm thanh. Thiên Dạ từ một cây lại một cây đại thụ bên đi qua, đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Có lẽ giờ khắc này, có khả năng phát hiện Thiên Dạ cường giả sớm đã tiến vào khu vực trung ương. Nhưng liền ở mấy trăm mét ở ngoài, Dạ Đồng vừa vặn xuyên thấu qua ống nhắm, yên lặng nhìn Thiên Dạ, mãi đến hắn đi đến tầm nhìn. Dạ Đồng thu hồi súng ngắm, nói với Aiden, không có phát hiện, đi thôi. Aiden gật đầu nói, thời gian gần đủ rồi, chúng ta cũng nên tiến vào khu vực trung ương. Dạ Đồng thu thập xong trang bị, đứng dậy đi theo Aiden mà đi. Liền ở cách đó không xa, vừa vặn là hai người tầm nhìn ở ngoài khoảng cách, Thiên Dạ tựa ở trên một cây đại thụ, đầu hơi giơ lên, phảng phất đang suy tư điều gì. Nhưng mà hắn hai mắt chỗ nhìn, lại chính là Dạ Đồng phương hướng ly khai. Mãi đến Dạ Đồng đi xa, Thiên Dạ mới có chút tịch mịch thở dài, tiếp tục hướng ở giữa vùng rừng rậm đi đến. Hư không cự thú hải cốt vị trí, mới là khắp nơi cường giả không hẹn mà cùng tuyển chọn chiến trường. Ở đây cự thú lưu lại ý chí cường đại nhất, mọi người chịu đựng áp chế cũng đứng đầu là nổi bật. Càng mạnh hơn áp chế, cũng là mang ý nghĩa thiên tài cùng người bình thường sự chênh lệch bị khuếch đại, đẳng cấp chênh lệch trái lại không trọng yếu như vậy. Vì lẽ đó tại đây một ít lòng cao hơn trời cường giả trong lòng, nơi này mới là đứng đầu kiểm nghiệm thiên tài phẩm chất địa phương, thực lực kém một chút người, liền tiến vào tư cách đều không có. Tại nơi như thế này chiến đấu, liền như tại trên lưỡi đao khiêu vũ. Hơi không cẩn thận, không phải chết trận, chính là bị cự thú ý chí ép vỡ, đốt toàn thân nguyên lực, đốt thành tro bụi. Thiên Dạ lại đi dòng dã một ngày, mới cuối cùng xuyên qua rừng rậm, tiến vào trung tâm khu vực, cũng chính là cự thú hải cốt vị trí. Bước ra rừng rậm nháy mắt, Thiên Dạ không nhịn được ngây người, ở trước mặt hắn xuất hiện, chính là một tòa hùng vĩ sơn mạch, kéo dài không biết bao xa. Mặc dù trải qua dài lâu lữ đồ, sớm có chuẩn bị tâm lý, mà giờ khắc này đi tới ở gần, mới phát hiện bất luận cái dạng gì từ ngữ đều không cách nào hình dung thật khi thấy cự thú hải cốt toàn cảnh khiếp sợ. Vừa đi ra khỏi rừng rậm, Thiên Dạ cảm nhận liền khôi phục bình thường, đột nhiên mở rộng tầm mắt để hắn lại có thể có loại không thích ứng cảm giác, thật vất vả mới điều tiết đến. Kéo dài núi non chập trùng phủ kín toàn bộ tầm nhìn, khiến người ta có loại ảo giác, đang đứng thẳng ở một cái chỉ có núi lục địa bên trên, mà cái kia trên thực tế chẳng qua là hư không cự thú một đoạn lưng. Trên núi che kín to to nhỏ nhỏ cửa động, nhìn dáng dấp bên trong cũng là bốn phương thông suốt, hệt như mê cung bố cục. Thiên Dạ lập tức tại một ít cửa động nhìn thấy có to to nhỏ nhỏ bóng đen né qua, trong đó có chút rõ ràng chính là tại trong rừng rậm đã từng thấy cho bụi ra tiểu nhân. Loại này tiểu tử mặc dù thể hình không lớn, nhưng cũng dị thường nguy hiểm, chỉ là cái kia kịch độc mộc mâu cũng làm người ta thỏa mãn đau đầu. Mà những sinh vật khác hình thái khác nhau, có chút cùng tiểu nhân đánh cho khó phân thắng bại, có chút thậm chí tại truy săn bắn ăn quỷ dị tiểu nhân, có thể thấy được tuyệt khó đối phó. Đến nơi này, một lần mất đi đối với hư không cự thú viễn cổ tinh hoa cảm ứng lại xuất hiện, đồng thời loại kia đối sinh mệnh bản chất triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thiên Dạ siêu phàm thị giác khôi phục bình thường khoảng cách, hắn hướng phương xa nhìn tới, tại bên trong tầm mắt là có thể nhìn thấy mấy nhóm nhân mã. Những người này thuộc về hai trận doanh lớn, lại nằm ở một loại kỳ lạ cân bằng bên trong, hai bên lẫn nhau yên ổn vô sự, có mấy người thậm chí ngay tại chỗ đóng trại, hiển nhiên đã đến thời gian không ngắn nữa. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, liền hướng phụ cận vài tên đế quốc một phương cường giả đi đến. Mấy người này phần lớn là 12-13 cấp chiến tướng, bọn họ nhìn thấy Thiên Dạ sau, cũng đều có vẻ khá là cao hứng, tại đây nguy hiểm vô cùng xa lạ trong hoàn cảnh, hắc ám chủng tộc cường giả liền ở cách đó không xa nhìn chăm chăm, đế quốc phương mỗi tăng cường một người chính là một phần lực lượng. Cái kia nơi đóng quân tổng cộng có 4 người, lấy Khổng Gia 2 tên chiến tướng dẫn đầu, có khác 2 tên bên trong tiểu thế gia chiến tướng. Thiên Dạ đi tới mấy chục mét ở ngoài, liền dừng bước lại. Tại song phương biểu lộ rõ thân phận trước, đây chính là các chiến tướng khoảng cách an toàn. Khổng Gia tên kia lớn tuổi một ít chiến tướng nhìn thấy Thiên Dạ đồng phục võ sĩ bên trên Yến Vân Thiết Kỵ ký hiệu, lại đánh giá một hồi trên lưng hắn như sắt thường trọng kiếm, chợt phát hiện đến vẻ khiếp sợ, triệu phiệt Thiên Dạ công tử. Thiên Dạ gật gật đầu sau, mấy vị chiến tướng tức khắc đều mặt lộ vẻ vui mừng, biểu hiện gần gũi hơn khá nhiều. Tại nơi như thế này, Thiên Dạ bực này nhân vật sẽ phát huy ra vượt xa đẳng cấp chiến lực. Mà Khổng Gia mặc dù cùng Triệu Phiệt cũng tại dưới Thiết Mạc đã xảy ra ma sát, nhưng thân ở đại hung thổ dân, ngoại địch vòng quanh quan sát bên dưới, đương nhiên vẫn là trước sắt tay đối kháng địch càng trọng yếu hơn. Thiên Dạ từ bọn họ nơi đó hiểu rõ một chút mấy ngày nay đến những đế quốc cường giả khác tình huống sau, liền hỏi, các ngươi làm sao đều ở nơi này dừng lại? Tại sao không đi vào? Cái kia Khổng Gia chiến tướng cười khổ nói, ngươi chắc hẳn cũng có cảm ứng, viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ đang ở bên trong. Nhưng nhìn đến những kia cửa động hay chưa? Toàn bộ lòng núi nội bộ đều là động đá, quả thực chính là một tòa thiên nhiên mê cung, địa hình bất tiện cũng là thôi đi. Bên trong sinh hoạt những kia quái lạ thổ dân hết sức lợi hại, số lượng càng là vô cùng vô tận. Chúng ta đi tới nơi này ngày thứ nhất, liền đã từng thử đi vào từng điều tra. Kết quả đi không bao xa liền bị các loại hung thú cùng dã nhân vây quanh, khổ chiến ròng rã một ngày một đêm, không biết giết nhiều ít, có thể chúng nó số lượng căn bản là không thấy ít đi. Cuối cùng bất đắc dĩ, chúng ta liều mạng ra bên ngoài hướng về, lúc này mới chạy trốn một cái mạng đi ra. Có thể là hai chúng ta đồng liêu, đã vĩnh viễn ở lại nơi đó. Thiên Dạ quay đầu hướng sơn động ném đi thoáng nhìn, cảm thấy nghiêm túc, Khổng Gia cường giả chiến lực không thấp, có thể làm cho bọn họ nửa bước khó đi, với lại vẫn lạc hai người, có thể thấy được lòng núi hung hiểm. Tên còn lại bỗng nhiên nói, mấy ngày nay, chúng ta thỉnh thoảng nhìn thấy có bầy thú hoặc là da xám tiểu nhân bộ lạc kết đội tiến vào lòng núi, bọn họ không giống như là bình thường ở tại trong động đá vôi, sẽ không phải cũng là bị viễn cổ tinh hoa hấp dẫn mà đến chứ. Mấy người kỳ thực sớm có cái nghi vấn này, lúc này bị nói ra, mỗi người sắc mặt đều có chút khó coi. Cái này suy đoán nếu như thật sự là, cái kia mang ý nghĩa muốn cướp giật viễn cổ tinh hoa, sợ là còn muốn cùng vô tận bản thổ sinh mệnh chém giết. Ngoài ra, Vĩnh Dạ một phương cường giả tuy nhiên không phải trang trí. Tình thế ác liệt, so với Thiên Dạ dự đoán còn bết bát hơn. Khổng Gia một tên chiến tướng khác cười khổ nói, tại đây người bên ngoài cấm trại, phần lớn đều tại trong lòng núi bị thiệt thòi. Sau đó đạt được nhắc nhở, mới không có tùy tiện tiến vào. Hiện tại song phương giằng co ở đây, kỳ thực là đang đợi người phía sau, người quá nhiều lúc lại cùng nhau tiến vào, bất kể là phương nào, luôn có thể giảm bớt một ít đối mặt bản địa thổ dân áp lực. Thiên Dạ gật gật đầu, đây quả thật là cái biện pháp tốt. Sau đó Thiên Dạ liền ở bốn người lâm thời nơi đóng quân lưu lại, hắn dùng chiến thuật áo choàng bao lấy bản thân, ngồi ở nơi đóng quân một góc, nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi. Một ngày một đêm trong lúc đó, Thiên Dạ mấy lần cảm giác được có ý thức đảo qua nơi đóng quân này, chính là có Vĩnh Dạ cũng có đế quốc cường giả. Thiên Dạ thu lại khí tức, cũng không có đối với trà xét ý thức làm ra phản ứng. Những kia ý thức đều là quét qua mà thu, hiển nhiên chẳng qua là tại trà xét thăm dò hư thực, tạm thời không có địch ý. Bản địa thổ dân áp lực trước mặt, hai trận doanh lớn đều ăn ý ngừng hai bên đối địch hành động. Các loại chân chính nhìn thấy viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ, mới là giết cái một mất một còn thời điểm. Như thế lại qua hai ngày, hai trận doanh lớn phân biệt tụ tập lên một luồng khá mạnh lực lượng. Phương xa một tên Vĩnh Dạ Nhện Ma Hầu Tước dẫn đầu đứng lên, hướng cự thú hải cốt hóa thành sơn mạch đi đến. Hắn liền như domino quân bài tấm thứ nhất, trong nháy mắt liền gây nên phản ứng dây chuyền, hai trận doanh lớn cường giả từng cái đứng lên, hoặc chậm hoặc nhanh, bắt đầu hướng đi sơn mạch. Thiên Dạ đè xuống trong lòng một tia buồn bực, hắn hai ngày nay lại gặp phải vài tên triệu phiệt chiến sĩ, bất quá trừ hai tên chiến tướng ở ngoài, các chiến binh thực lực mạnh đến đâu cũng vô phương tại mảnh sơn mạch này phụ cận ở lâu, chỉ có thể rời xa chờ đợi đến tiếp sau tin tức, nhưng mà bọn họ cũng không có triệu quân độ tin tức. Thiên Dạ hít sâu một hơi, đuổi đi trong đầu hết thảy tạp niệm, đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất, tiếp đó đứng lên, vẫn như cũ bao bọc áo choàng, không nhanh không chậm hướng về sơn mạch đi đến. Hắn chính là không dẫn đầu, cũng không đi sau cùng, tùy ý chọn cái xem ra yên tĩnh một ít cửa động, đi vào lòng núi. Toàn bộ lòng núi nhất thời sôi trào, không biết bao nhiêu trận chiến đấu cùng lúc bạo phát. Rất nhiều cường giả cùng lúc ra tay, quả nhiên đến từ bản thổ thổ dân áp lực liền giảm bớt không ít. Thiên Dạ đi vào cái kia nơi động đá, bên trong cũng chỉ có 3 đến 5 đầu giống như không lông chó săn một dạng sinh vật, tương tự một thân màu xám đậm nhân da. Tại động đá khúc cong phần cuối, còn có hai con chó xám vốn muốn rời khỏi, nhìn thấy Thiên Dạ, lại sủa inh lên quay quanh trở về. Chương 43, ngẫu nhiên gặp. Mấy con chó xám nhảy lên đập tới, loại này trình độ công kích còn không đặt ở Thiên Dạ trong lòng. Hắn đông nhạc quét qua, liền đem hết thảy chó xám tất cả đập vào trên vách động. Toàn bộ động đá thông đạo đều lay động một cái, chó xám từng con rơi trên mặt đất, có một nửa tức khắc liền đứng lên không được. Thiên Dạ lại nhíu mày lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này một kiếm hắn khống chế được vô cùng tốt, nguyên bản là muốn một kiếm phế bỏ hết thảy chó xám, nhưng mà không nghĩ tới xuất kiếm sau đó, trên mũi kiếm nguyên lực chạm đến chó xám những kia cực kỳ khó coi da nhân, lại có thể bị hấp thu một nửa. Lần này đông nhạc uy lực tức khắc yếu đi không ít, chỉ giết một đầu chó xám, còn lại đều là thương mà không chết. Thiên Dạ thay đổi phương thức, đông nhạc liền điểm, nguyên lực nén mà không phát, chỉ tăng cường thân kiếm sắc bén. Lần này quả nhiên có hiệu quả, chó xám bị từng điểm chết. Thế nhưng Thiên Dạ vẫn cứ phát hiện, có không ít nguyên lực bị chó xám hấp thu. Thiên Dạ kiểm tra một hồi thi thể, xác nhận cái kia quái lạ xám đậm da nhân có hấp thu nguyên lực công hiệu, như vậy đối với thói quen vận dụng nguyên lực tăng cường uy lực công kích các cường giả, sát thương hiệu quả liền sẽ mất giá rất nhiều. Chẳng trách William tại đối phó những tiểu nhân này lúc, sẽ hóa thành hình thái chiến đấu, dùng sắc bén lợi chảo, thuần dùng tốc độ cùng lực lượng giết chết những kia thổ dân, cũng là bởi vì dựa vào nguyên lực chấn động đánh giết địch quyền đấm cước đá cùng phổ thông nguyên lực vũ khí, hiệu quả cũng không tốt. Đi qua đoạn này động đá, Thiên Dạ trước mặt lại lao ra một đội tiểu nhân. Lần này hắn rút ra huyết tinh mạn đà la, ngay đầu một súng đánh tới. Thiên Dạ một súng này dùng chính là bạo liệt đạn, trong thông đạo chật hẹp căn bản không chỗ tránh né, này đội tiểu nhân phần lớn bị đạn nguyên lực nổ tung che phủ ở bên trong. Nhưng mà một súng đi qua, những này bản thân chỉ là cấp 5 cấp 6 tiểu nhân lại có thể chỉ chết có hai con, còn lại giãy giụa một hồi, dồn dập từ dưới đất bò dậy. Thiên Dạ yên lặng đổi huyễn chi mạn thù xa hoa, lại là một súng oanh ra, lần này mang vào lớn nhất trình độ ảo giác công kích. Một súng này hiệu quả muốn khá một chút, những tiểu nhân này có không ít rơi vào hoảng loạn, thống khổ hoặc là trong cơn điên cuồng, thế nhưng cũng không lâu lắm liền cơ bản khôi phục. Xem ra súng nguyên lực đối với bản thổ thổ dân lực sát thương tương đương có hạn, chủ yếu là đạn nguyên lực nổ tung uy lực có không ít bị chúng nó cái kia thân quái lạ ra thịt cho hấp thu. Muốn đối phó chúng nó, tốt nhất vẫn là vũ khí cận chiến, với lại là bản thân có loại sắc bén hoặc xuyên thấu thuộc tính, không quá dựa vào nguyên lực bổ trợ trọng binh khí. Thiên Dạ một lần nữa rút ra Đông Nhạc, vận lên biển cả lực lượng vừa đè, lập tức vung kiếm đánh ra. Lần này thử nghiệm hiệu quả tốt xấu mỗi nửa, những tiểu nhân này đối với biển cả lực lượng trấn áp sức đề kháng rất mạnh, nhưng mà đối với bản thân liền rất nặng, cực điểm sắc bén Đông Nhạc lại hoàn toàn không có năng lực chống cự. Thiên Dạ vẻn vẹn là dựa vào Đông Nhạc trọng lượng, một kiếm liền đập chết mấy cái tiểu nhân. Một đội mười mấy cái tiểu nhân, bị Thiên Dạ ba kiếm đập chết, thậm chí cũng không có cần mũi kiếm chém giết. Như thế Thiên Dạ trong lòng liền có đối sách. Lại hướng về lòng núi thâm nhập, khoảng chừng đi gần nghìn mét, Thiên Dạ đi tới một tòa thiên nhiên trong động đá đại sảnh. Tòa này chu vi mấy trăm mét, cao mấy chục mét động đá vô cùng rộng rãi, đỉnh bên trên buông xuống từng chiếc thạch nhũ, không biết từ đâu mà tới nước chảy theo thạch nhũ trụ mà xuống, tí tí tách tách rơi xuống. Trên mặt đất thì lại tương ứng mọc ra từng chiếc măng đá, ở giữa có to to nhỏ nhỏ vũng nước. Động đá trung ương, một cái sông ngầm dưới lòng đất vượt lên mặt đất, quanh quanh co co chảy qua, lại từ một bên khác cửa động biến mất. Nơi như thế này, quả thực chính là thổ dân sinh vật thiên nhiên nơi ở. Thiên Dạ vừa đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy chỉ ít mấy chục cái bóng đen né qua, trốn tiến vào mỗi cái âm u góc. Chúng nó tuyệt không là sợ sệt, mà là tùy thời chờ phân phó. Từ đi tới nơi này mới kỳ dị thiên địa, Thiên Dạ còn chưa từng thấy dù cho là một loại dịu ngoan sinh vật, liền ngay cả rõ ràng ăn cỏ kiếm giác mã cũng cực kỳ hung ác. Thiên Dạ vận lên huyết mạch ẩn núp, thu lại khí tức, mượn bóng tối chậm rãi đi tới. Hắn ở mặt trước mấy lần giao chiến lúc, đã phát hiện, nơi này phần lớn thổ dân sinh vật đều là dựa vào đối với nguyên lực cảm ứng dò xét xung quanh. Thiên Dạ vừa vận lên huyết mạch ẩn núp, chúng nó ngay lập tức sẽ mất đi mục tiêu, lại rằng co một chốc, liền có chút tiểu nhân mờ mịt từ ẩn thân nơi đi đến, chung quanh lục soát tuần tra kẻ xâm lấn hình tung. Thế nhưng những này dường như báo săn sinh vật trong nháy mắt liền đã biến thành con mồi, từ mặt đất một cái cửa động bên trong đột nhiên lao ra một đầu thể hình to lớn, giống như cá sấu hung thú, một cái liền đem thổ dân sinh vật cắn thành hai đoạn, nuốt sống xuống. Đầu này trong lòng đất cự ngạc vừa xuất hiện, động đá đại sảnh tức khắc hỗn loạn tưng bừng, to to nhỏ nhỏ thổ dân sinh vật bốn phía chạy trốn. Mà Thiên Dạ nhìn thấy đầu này chí ít cũng có cấp 12 hung thú, nhưng trong lòng là hơi động, suýt chút nữa không nhịn được động thủ. Thổ dân sinh vật tinh huyết đều dị thường nồng nặc, cái này đại gia hỏa chí ít cũng có tương đương với 3-4 tên cấp 3 bá tước tinh huyết, đủ để đem Thiên Dạ huyết hạch lại đẩy tới một cấp. Tiêu diệt cái này đại gia hỏa, không chắc hắn chính là cấp 2 tử tước. Bất quá Thiên Dạ vẫn là nhịn xuống, không hề động thủ. Tại đây quái đản địa phương, hung thú chiến lực rõ ràng so với bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều vĩnh dạ cường giả ở bên, Thiên Dạ cũng không thể thả tay cùng đầu này dưới lòng đất hung ác cá sấu đại chiến. Phân biệt đến thời điểm đánh cái lưỡng bại câu thương, lại bị người khác lượm tiện nghi. Đầu này hung ác cá sấu động tác như điện, liên tục nuốt mấy con các loại hung thú, lúc này mới hài lòng, chậm rãi bỏ lại hầm ngầm. Nhìn cái kia sâu không thấy đáy cửa động, Thiên Dạ trong lòng không nhịn được cũng nổi lên hàn ý. Như vậy hầm ngầm, tại đây trong động đá đại sảnh có thể không chỉ một cái. Thiên Dạ cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua từng cái hầm ngầm cửa động, tận lực sợ bị cái khác hung thú phát hiện, hướng đại sảnh một bên khác lẻn đi. Giờ khắc này hắn chợt phát hiện trước mặt có mãnh liệt nguyên lực chấn động, lập tức dừng bước, trốn vào bên cạnh trong một rãnh khe đá. Tại đây dưới lòng đất thế giới, hung thú phần lớn dựa vào phân rõ nguyên lực đi săn. Người đến vận dụng lượng lớn nguyên lực chiến đấu, ngay lập tức sẽ biến thành mục tiêu công kích. Ầm một tiếng, một nơi vách động nổ tung, hai tên hắc ám chủng tộc tử tước chật vật xông vào đại sảnh. Đó là một đầu nhện ma cùng một cái lang nhân, đều đã hiện ra nguyên thủy hình thái. Khả năng là bởi vì nhện ma thể hình to lớn, tại trong thông đạo chật hẹp hành động bất tiện, vì lẽ đó bọn họ vừa nãy là dùng nguyên lực lựu đạn nổ tung vách động, tiến vào đại sảnh. Thế nhưng đã như thế, hai tên tử tước quả thực liền như cùng trong đêm tối bay lên vầng thái dương, vô cùng lóa mắt chói mắt, trong chớp mắt đem bên trong đại sảnh hết thảy hung thú sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Làm nhện ma cùng lang nhân đứng vững bước chân sau, ngạc nhiên phát hiện trước mặt lại có thể là lít nha lít nhít hung thú, có ít nhất mấy chục loại, số lượng quá ngàn. Cho dù là hung hãn lang nhân, thấy thế cũng không khỏi lui hai bước, mặt mang vẻ sợ hãi. Nhưng mà từ phía sau bọn họ trong thông đạo, theo sát truy binh, mấy trăm da xám tiểu nhân dường như mở ngăn nước tràn vào đại sảnh, chúng nó phát ra sắc bén mà hỗn độn tiếng kêu, vung vẩy trong tay nguyên thủy rồi lại chí mạng vũ khí, nhằm phía nhện ma cùng lang nhân. Xem ra hai vị này hắc ám tử tước thực sự không đủ may mắn, đã là rơi vào hẳn phải chết địa phương. Thiên Dạ có thể không dự định vì bọn họ chia sẻ áp lực, thế là thu lại khí tức, tự ẩn thân khe đá chậm rãi sờ về phía vách động, chậm rãi dọc theo vòng ngoài di chuyển, thử từ một đầu khác vòng qua đại sảnh, tiếp tục thâm nhập. Rằng co chỉ duy trì không đến một phút, ác chiến đã bạo phát. Nhện ma cùng lang nhân không hổ là Vĩnh Dạ một phương tinh nhuệ, chiến lực thực tại cường hãn, đối mặt tử cục triệt để bùng nổ ra mạnh mẽ chiến lực, phát huy đầy đủ chủng tộc của bọn họ thiên phú cùng huyết mạch năng lực. Dị thú cùng da xám tiểu nhân liên miên chết tại thủ hạ bọn hắn. Nhưng mà to to nhỏ nhỏ hung thú số lượng thực sự quá nhiều, da xám tiểu nhân còn đang không ngừng từ phá bích trong thông đạo tuôn ra, quả thực giết chịu không nổi giết. Nhện ma cùng lang nhân như thế nào đi nữa hung hãn, luôn có thể lực tiêu hao hết thời điểm, đến khi đó, liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Giờ khắc này trong đại sảnh loạn tung lên, nhện ma lang nhân chiến hống gào thét, da xám ải nhân rít gào. Bọn hung thú tiếng gào thét xen lẫn cùng một chỗ, thỉnh thoảng hỗn tạp xen lẫn gào thét cùng kêu thảm thiết, vô cùng ầm ĩ. Này ngược lại là đối với nóng lòng thoát thân Thiên Dạ rất có lợi, hắn tăng nhanh bước chân, cấp tốc dọc theo vách động di chuyển. Đi đi tới tới, Thiên Dạ chợt phát hiện bên thân một nơi không hề dị dạng vách động sau, vậy mà có nguyên lực ba động một chút. Cái này chấn động cực kỳ nhẹ nhàng, nếu như không phải Thiên Dạ tại mọi thời khắc duy trì chân thực tầm nhìn, căn bản là không thể nào phát hiện. Với lại chấn động địa phương cách hắn quá gần rồi, thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 2 mét. Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi, đông nhạc bắn lên, hai tay cầm kiếm, một kiếm liền hướng nguyên lực chấn động địa phương đâm tới. Này một kiếm mặc dù vội vàng, nhưng Thiên Dạ tại cơ bản kiếm kỹ bên trên trình độ đã là lô hỏa thuần thanh, xuất kiếm thế như sấm gió, trên thân kiếm ngân sắc hoa văn từng mảnh lóe sáng. Mấy đạo như ẩn như hiện kim tuyến cũng đang tỏa ra hào quang. Vách động tại đông nhạc trước mặt dường như đậu hũ, bị một kiếm xuyên thủng. Thiên Dạ chỉ cảm thấy mũi kiếm đâm tới món đồ gì, nhưng mà mãnh liệt mà ra nguyên lực lại đột nhiên biến mất rồi, dường như đá chìm biển lớn, lập tức liền nghe đến một tiếng trầm thấp kinh ngạc thốt lên. Nguyên lực khuấy động bên dưới, vách động bỗng nhiên nát tan, biến thành vô số đá vụn rì rào lăn xuống, lộ ra mặt sau một con đường. Trong thông đạo một bộ áo lam Lý Cuồng Lan một tay nắm chặt đông nhạc mũi kiếm, hoàn toàn kinh ngạc nhìn Thiên Dạ. Gay gâu, đâm sai người. Thiên Dạ mở to hai mắt, cũng ngẩn ra. Đối phương nguyên lực thuộc tính cho dù tại chân thực tầm nhìn bên trong cũng tối nghĩa vô cùng, vừa nãy khẩn cấp bên dưới càng không thể phân biệt ra được, lúc này nhìn rõ ràng, vẫn là thuộc về Lê Minh một bên, vậy này tên áo lam người trẻ tuổi hẳn là đế quốc một phương cường giả. Người này có thể một tay nắm chặt đông nhạc mũi kiếm, tuyệt không là hạng người tầm thường. Mặc dù trên tay hắn che phủ mỏng manh băng xương, lấy cái này ngăn cách đông nhạc mũi kiếm, có chút thủ xảo hiểm nghi, nhưng một thân chiến lực vẫn như cũ mạnh mẽ vô luân. Hai người bốn mắt đối lập, rằng co nháy mắt, bầu không khí vi diệu đã cực điểm. Liền ở Lý Cuồng Lan khí tức đang muốn tăng lên thời khắc, Thiên Dạ hai tay run lên, đông nhạc mũi kiếm rung động, đã từ Lý Cuồng Lan trong lòng bàn tay thoát ra. Lần này rút ra thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, thu kiếm vừa lúc là Lý Cuồng Lan khi thế sắp nổi lên mà cũng là lúc chưa nổi lên, một lần thoát ra nắm giữ. Xin lỗi, cử chỉ vô tâm, Thiên Dạ xin lỗi một tiếng, lấy ra một nhánh dược tề ném qua, tiếp đó cấp tốc rời đi. Ở loại này dưới cục diện hỗn loạn, người mình uy hiếp có lúc cũng không có so với hắc ám chủng tộc nhỏ bao nhiêu. Trải qua thiết mạc huyết chiến sau đó, Thiên Dạ đối với điểm này đã tràn đầy lĩnh hội. Lý Cuồng Lan chiến lực mạnh mẽ, thân phận chưa biết, Thiên Dạ không chút nào tìm như thế một cường giả làm đồng bạn ý nghĩ. Lý Cuồng Lan loạn nhịp tim theo bản năng tiếp được dược tề, mãi đến Thiên Dạ đi xa, hắn mới nhìn bản thân tay. Bạch chán ghét như ngọc trong lòng bàn tay, có thêm một đường hồng tuyến mơ hồ. Vừa mới đông nhạc một kiếm đó, vẫn là thương tổn đến tay hắn. Là người triệu phiệt, có chút ý nghĩa. Lý Cuồng Lan đem nhánh kia cấp chiến tướng khôi phục dược tề cầm đến trước mắt nhìn một chút, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Chương 44, tổn thương. Giờ khắc này trong động đá đại sảnh đầu kia nhện ma đã chiến đến hơi thở cuối cùng, hắn mới vừa đình chỉ hoạt động, vô số hung thú tiểu nhân liền như bụi chiều nhấn chìm hắn. Nhện ma tử tước thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị xé nát nuốt lấy, chỉ còn dư lại hơn 10 cây bạch cốt âm u. Mà có chút hung thú vẫn không cam lòng, chúng nó cắn lực kinh người, vậy mà quay về nhện ma khung xương dưới miệng. Khách khách âm thanh, độ cứng rắn có thể so với tinh cương nhện ma khung xương, liền bị chúng nó từng khối cắn nát, nuốt vào bụng đi. Lang nhân vẫn còn đang chiến đấu, nhưng hừng hực hắc ám nguyên lực đã trở nên vô cùng yếu ớt, mắt thấy cũng kiên trì không được bao lâu. Trong đại sảnh hung thú cùng thổ dân tiểu nhân số lượng cũng không có rõ ràng giảm bớt, những kia vẫn ở vòng ngoài đảo quanh, căn bản không chen vào được tham dự chiến đấu hung thú, nhìn phân ăn không đến cuối cùng này con mồi, không khỏi đều có chút buồn bực, bắt đầu đem sự chú ý chuyển hướng phụ cận thông đạo. Chúng nó lập tức phát hiện Lý Cuồng Lan, thế là phát ra khát máu gào thét, như một đạo bụi chiều, bao phủ tới. Tự tìm cái chết, Lý Cuồng Lan yêu mị trong đôi mắt lộ ra sát ý. Bên môi cười nhạt chưa giấu, trong tay Hàn Nguyệt Lung Sa vừa hiện ra liền thu vào. Lam quang lóng lánh thời khắc, một mảnh hàn khí như là sóng nước tuôn ra, che phủ gần phân nửa động đá đại sành. Xông lên phía trước nhất mấy con chó xám mặt ngoài thân thể đột nhiên che phủ bên trên một tầng mỏng manh băng xương, nhảy vọt động tác mới làm được một nửa, liền như vậy hình ảnh ngắt quãng. Thân thể của bọn họ bay ra gần 10 mét, mới rơi trên mặt đất. Mà tư thế vẫn như cũ duy trì tại tiếp xúc Hàn Nguyệt xương hoa khí lạnh trong nháy mắt. Dầm một tiếng, mấy con chó xám dường như pha lê chế thành, tại trên đất rơi nát tan. Không chỉ là chúng nó, theo sát phía sau thú triều từ khí lạnh tràn qua sau, cũng bởi vậy hình ảnh ngắt quãng. Rất nhiều hung thú tại quán tính ảnh hưởng trượt, hai bên va chạm, lập tức đều đã biến thành một chỗ mảnh vỡ. Trong chớp mắt, Hàn Nguyệt Lung Sa khí lạnh trổ đến. Ngoại trừ mấy con thể hình to lớn nhất hung thú ở ngoài, còn lại hung thú cùng thổ dân tiểu nhân tất cả đều bị lạnh đến thấu xương, thân thể trở nên yếu đuối vô cùng, vừa tiếp xúc chính là nát. Chính là cái kia mấy con thân dài mấy mét, sư thủ lục túc hung thú, động tác cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, dãy dụa một hồi sau đó, rốt cục bị duy trì lâu dài không ngừng vọt tới hàn khí đông lại, cũng lại không thể động đậy, hóa thành pho tượng. Tàn phá toàn bộ đại sảnh hung thú. Bị Lý Cuồng Lan một kiếm tiêu diệt hơn nửa. Nhưng mà hắn nhưng cũng không thỏa mãn, trái lại hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt có một chút vẻ ngưng trọng. Theo hắn bản ý, này một kiếm chính là ra, nên để bên trong đại sảnh sinh cơ tuyệt diệt mới đúng. Nhưng mà bên trong đại sảnh thổ dân cùng hung thú sức đề kháng đặc biệt cường hãn, bởi vậy kiếm này uy lực cũng so với dự đoán nhỏ hơn. Hắn còn phát hiện nguyên lực hóa thành xương hàn chi khí, cách kiếm mà ra sau. Suy nhược tốc độ so với bình thường nhanh đâu chỉ 10 lần, tựa hồ tại cái này kỳ lạ thế giới bên trong, hư không cự thú lưu lại ý chí áp chế còn ảnh hưởng đến nguyên lực chiến kỹ uy lực. Lý Cuồng Lan hai hàng lông mày vẩy một cái, Hàn Nguyệt Lung Sa lại xuất một kiếm, cuối cùng để bên trong đại sảnh sinh cơ tuyệt diệt, kể cả tên kia kéo dài hơi tàn lang nhân tử tước cũng bị không khác biệt đông thành một đống băng phiến. Hắn nhìn chung quanh một vòng động đá đại sảnh cùng xung quanh vô số thông đạo. Cuối cùng lựa chọn thiên dạ rời đi phương hướng. Bất quá hắn theo dõi nhất định không có kết quả, thiên dạ tại mê cung trong thông đạo đã sớm thay đổi mấy lần phương hướng, giờ khắc này đã tiến vào sâu dưới lòng đất. Thiên dạ hắn thu lại khí tức, ẩn hình nặc tung năng lực, không cần nói Lý Cuồng Lan, chính là tinh thông vùng núi theo dõi lão binh cũng không tìm được dấu vết. Thiên dạ đang một cái khá là rộng rãi, địa hình cũng đối lập ung dung trong thông đạo tăng tốc lao nhanh, lỗ tai hắn khẽ động. Bỗng nhiên thu lại khí tức, tiến vào bên cạnh một cái chỉ có thể dung thân động đá nhỏ. Hầu như chính là mấy lần hô hấp, tại hắn nguyên bản chỗ đi trong thông đạo, thổi bay gió tanh, một đám dường như cự tích, trên người che phủ dày nặng vảy giáp hung thú lao nhanh mà qua. Chúng nó bước chân trầm trọng, tốc độ cực nhanh, chạy nhanh lúc đất rung núi chuyển, có thể tưởng tượng được xông tới lực sẽ có bao nhiêu. Loại này mặc giáp cự tích đơn độc thực lực chẳng qua là tại khoảng cấp 8 cấp 9. Nhưng mà chúng nó hiển nhiên không bị cự thú ý chí ảnh hưởng, còn kết bè kết lũ xuất hiện, nằm dưới đất động đá không gian thu hẹp bên trong, chúng nó dường như công thành hạng nặng chiến sao uy lực sẽ bị biến tướng khuếch đại. Này bầy mặc giáp cự tích có tới gần trăm đầu, chạy một hồi lâu mới từ trong thông đạo toàn đội xuyên qua. Thiên dạ lại đợi một hồi, mới từ động đá nhỏ bên trong bò đi ra, hướng về mặc giáp cự tích xuất hiện địa phương đi đến. Đó là tại hắn khi đến thông đạo bên cạnh một cái ngã ba. Đi qua một khúc ngoặt sau, trước mặt lại xuất hiện vài cái chi nhánh. Thiên Dạ không do dự, vô cùng tùy ý chọn trong đó một con đường, chốc lát sau liền tiến vào so với trước diện tích ít hơn một ít động đá đại xanh. Thiên Dạ mới vừa bước vào, bỗng nhiên cảm giác được một đạo lạnh lẽo thâm u ánh mắt rơi vào trên người mình, tiếp theo phảng phất có thủy lưu từ mặt ngoài thân thể chảy xuôi xuống. Đây chỉ là một loại ảo giác, trên thực tế, hắn duy trì thu lại khí tức ẩn núp trạng thái bị cái nhìn này lột bỏ hơn nửa. Chỗ chưa đến 100 mét, Aiden chán thẳng đứng con ngươi bắn ra nhàn nhạt thanh u hào quang, vừa vặn khóa chặt Thiên Dạ. Tại bên cạnh hắn, Dạ Đồng lập tức súng ngắm, tối om om nòng súng cũng chuyển hướng bên này. Có mai phục, Thiên Dạ phản ứng đầu tiên chính là ly khai tại chỗ, hướng bên cạnh ngã vào. Tại hắn chân thực tầm nhìn bên trong, âm u mà sương mù mờ mịt trong đại sảnh hiện ra hai đám không thấy rõ đường viền hắc ám nguyên lực, nhưng mà trong đó một cái là như vậy quen thuộc, cho dù nguyên lực đoàn không hề hình dạng có thể nói, hắn cũng có thể tại trong lòng vô số lần phác họa ra bóng người của nàng. Thiên Dạ phá thiên hoang địa ở trong chiến đấu thất thần, lập tức nghe thấy Aiden hét lớn một tiếng nổ súng. Dạ Đồng làm như bị kinh hãi, toàn thân hơi chấn động, súng ngắm một tiếng nổ vang, đạn nguyên lực mang theo mờ mịt huyết quang bắn ra, tại ngắn ngủi cự ly bên trong hoàn thành phương vị chỉnh lý, trực tiếp bắn thẳng về phía Thiên Dạ mi tâm. Thiên Dạ trong phút chốc trong đầu là trống rỗng, nhưng mà muôn vàn thử thách bản năng chiến đấu, cùng với tử vong lửa xém lông mày mãnh liệt uy hiếp, để hắn dùng hết khả năng làm ra lảng tránh động tác. Ầm ầm nổ vang, Thiên Dạ như bị búa lớn đánh trúng, thân bất do kỷ mà bay về đằng sau, tầng tầng đánh vào trên vách động. Trong đầu hắn hỗn loạn, tan tành ý thức trong lúc nhất thời căn bản tụ lại không lên, trong mắt nhìn ra ngoài tất cả đều là nghiền nát sặc sỡ sắc khối, toàn bộ thế giới đều vặn vẹo, có một bàn tay tử vong, đang hướng hắn không ngừng duỗi đến. Sinh tử thời khắc, Thiên Dạ đột nhiên tỉnh lại, hết thảy ảo giác đều biến mất, chỉ có một bóng người mang theo lạnh lẽo sát khí vừa vặn đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn động thân nhảy lên, nhào vào gần nhất một cái động đá thông đạo, cùng lúc hướng phía sau ném ra hai viên nguyên lực lựu đạn. Aiden đã vọt tới cửa động, nhìn trước mặt quăng đến lựu đạn, không khỏi một tiếng cười nhạt, nhấc chân quét tới, phải đem hai viên lựu đạn đường cũ đá trở về. Loại này quấy nhiễu tạp binh thủ đoạn dùng ở nắm giữ phá u chi nhãn trên người hắn, thực sự là dùng nhầm chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Dạ quay đầu lại nhìn Aiden một mắt. Tại cặp kia đột nhiên trở nên xanh thẳm như biển sâu trong mắt trung ương, Aiden chợt thấy bóng người của chính mình. Hắn nguyên bản không có dấu hiệu nào co giật một hồi, dường như bị vô hình châm đâm trúng. Nơi này đau đớn đối với ma duệ mà nói hầu như không thể chịu đựng, đột nhiên đến đau nhức để Aiden toàn thân run lên, đá ra một cước miễn cưỡng quét trúng một viên lựu đạn, nhưng chỉ đem nó đá đến mấy mét ở ngoài, mà một viên khác lựu đạn thì lại trực tiếp rơi vào dưới chân hắn. Này có thể đều là lựu đạn nổ tung khu vực hạch tâm. Aiden gầm lên giận dữ, toàn thân co lại thành một đoàn, liều mạng dùng hắc ám nguyên lực bảo vệ toàn thân. Hai tiếng nổ vang nối liền cùng nhau, trở nên đinh tai nhức óc. Tại không gian thu hẹp bên trong, lựu đạn uy lực bị gấp mấy lần khuếch đại, lê minh nguyên lực sóng trùng kích, hỏa lưu cùng mảnh đạn nhiều lần bào mòn Aiden, đem hắn đẩy ra cách xa mấy chục mét, va về phía vách động. Liền ở Aiden sắp sửa đụng vào vách động lúc, vo thành hình cầu thân thể bỗng nhiên giãn ra, hai chân tại trên vách động đạp xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hành động của hắn ung dung như thường, hiển nhiên hai viên nguyên lực lựu đạn khoảng cách gần nổ tung cũng không có để hắn bị thương nặng. Chẳng qua là nguyên lực phòng ngự chặn không được sương khói, Aiden khắp cả mặt mũi động đá đá vụn, trên mặt đen một mảnh trắng một mảnh, ma duệ đặc sắc trang phục chiến đấu bên trên phá vỡ mấy đạo miệng lớn, lộ ra phía dưới chiến giáp đen. Ở phía sau lưng vị trí, chiến giáp bị xốc lên một góc, có một khối mảnh đạn cắt chiến giáp, đinh tiến vào Aiden thân thể. Aiden hừ lạnh một tiếng, toàn thân ma khí tràn ngập, cái khỏa mảnh đạn cấp tốc bị ăn mòn hết sạch. Mà liền kim loại đều có thể trong nháy mắt ăn mòn đi ma khí, đối với ma duệ nói tới nhưng có trị liệu hiếm thấy hiệu quả. Vết thương không lớn bên trong huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền đã khỏi, liền vết tích đều không có để lại. Bất quá Aiden sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng yếu ớt mấy phần, tại đây cự thú ý chí áp chế trong thế giới, vận dụng ma khí trị liệu đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng rất nặng. Bị chỉ là hai viên lựu đạn làm cho chật vật như vậy, Aiden khắp khuôn mặt là tức giận. Lê Minh nguyên lực lựu đạn uy lực luôn luôn không bằng cùng cấp bậc huyết tộc lựu đạn, có thể tại vừa nãy trong tay người kia, bất luận điểm đến vẫn là làm nổ thời gian đều vừa đúng, phát huy ra uy lực lớn nhất. Người kia ly khai thông đạo đã đang nổ bên trong sụp xuống, như muốn đem phong lổ hòn đá thanh lý đi. Đối với Aiden nói tới phí không được mấy phút công phu, có thể nhìn đối phương bị tập kích nháy mắt phản ứng cùng tốc độ, điểm ấy thời gian sớm không biết chạy đi nơi nào. Aiden từ bỏ vô dụng công, quay đầu nhìn về Dạ Đồng, than thở, ngươi vừa nãy nổ súng chậm điểm. Dạ Đồng mặt không hề cảm xúc, chậm rãi để xuống súng ngắm, chậm rãi lần nữa tân trang đạn, lại chậm rãi ngẩng đầu, hướng Aiden liếc mắt một cái. Hai mắt của nàng sâu không thấy đáy, Aiden căn bản từ bên trong đọc không đến bất luận là đồ vật gì, phảng phất cái kia là trống rỗng vô tận vực sâu. Nhưng mà Dạ Đồng mỗi cái động tác đều chậm lại mấy lần, lại khiến người ta cảm thấy nàng dị thường. Ngươi làm sao vậy? Dạ Đồng lần thứ hai giơ súng nhắm vào một hồi, tiếp đó để súng xuống, bỗng nhiên trong lúc đó hết thảy khôi phục bình thường, nói, vừa nãy đang suy nghĩ một số chuyện. Thời điểm chiến đấu đang suy nghĩ chuyện gì? Bất quá Aiden thông minh không có hỏi tới. Dạ Đồng rõ ràng không muốn nói sự tình, cho dù truy hỏi cũng sẽ không có kết quả. Aiden hướng Thiên Dạ thoát đi phương hướng liếc mắt một cái, có chút tiếc nuối nói, là cái đế quốc rất mạnh mẽ cường giả, đáng tiếc để hắn chạy. Bất quá bên trong cái kia loại đạn, phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lại, tiếp tục đi vào bên trong. Dạ Đồng theo sau lưng Aiden, một đường trầm mặc, nàng nói vốn là rất ít. Aiden cũng không để ý lắm, lúc nào cũng lấy phá Uchi nhãn nhìn quét xung quanh. Hắn con mắt thứ ba có rất mạnh phá vỡ ẩn hình hiệu quả, ở loại này địa hình phức tạp, hầu như khắp nơi đều có thể ẩn thân trong lòng đất chiến trường tác dụng rất lớn. Thiên Dạ dọc theo thông đạo lao nhanh, vẫn chạy ra ở ngoài ngàn mét, lúc này mới gặp phải một cái thông hướng phía dưới động đá, hắn bất chấp tất cả nhảy vào. Này động đá nghiêng hướng phía dưới, cũng may không có cái gì hung thú cùng thổ dân qua lại. Hắn tìm tới một gian nho nhỏ thiên nhiên nhà đá sau, tại cánh cửa hơi làm bố trí, tiếp đó mới chuyển đi vào, dựa vào vách đá ngồi xuống, miệng lớn thở dốc. Thiên Dạ liên tục nuốt vào hai nhánh trạng thái rắn dược tề, ngồi một hồi, qua loa khôi phục một điểm thể lực, tiếp đó kéo ra cổ áo, sẽ đem đồng phục tác chiến dưới giáp ngực xốc lên. Triệu Phiệt phối phân phát con cháu đích tôn chiến y do triển ti tinh kim chế thành. Này căn bản có thể kháng cự cấp 5 súng chính diện oanh kích giáp ngực bị đánh ra một cái dữ tận phá động. Dạ Đồng cây súng bắn tỉa kia không chỉ là cấp 6 súng đơn giản như vậy, còn tự mang như là phá giáp, xuyên thấu các loại hiệu quả đặc biệt, tại 100 mét khoảng cách uy lực đặc biệt mạnh mẽ. Không chỉ một súng liền xuyên thủng giáp y, còn ung dung phá tan rồi Thiên Dạ nguyên lực phòng ngự. Chương 45, đau. Hiện tại Thiên Dạ toàn bộ bên phải thân thể đều tê tê đến không có một chút nào chi giác, thật giống như đã không tồn tại. Đối với súng tổn thương nói tới, đây là rất xấu một loại tình huống, nói rõ cái khỏa nguyên lực viên đạn là nạp liệu. Hắn cố hết sức kéo ra giáp ngực, cúi đầu nhìn thấy ngực phải tới gần vai vị trí, có một cái lỗ đạn. Vết thương xung quanh sưng lên thật cao, đã đem lỗ đạn chen đến khép kín, căn bản không nhìn thấy đầu đạn. Mà vết thương huyết nhục giờ khắc này đều đã biến thành màu xanh đen, da mỏng đến hầu như trong suốt, rõ ràng có thể thấy được dưới từng tia hắc khí giống như là có sinh mệnh đang nhảy lên, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Dạ nhìn thấy vết thương bệnh trạng, không khỏi cười khổ. Đây là hắc thái yên diệt đạn, hắc ám chủng tộc sát thương đế quốc cường giả thủ đoạn mạnh nhất một trong. Đế quốc cấp chiến tướng trở lên cường giả thương vong nguyên nhân bên trong, hắc thái yên diệt đạn vẫn ở vào hàng đầu. Tại hầu tước trở xuống tầng cấp chiến đấu bên trong, ngoại trừ cá biệt có súng ống thiên phú cường giả ở ngoài, người bình thường đeo súng nguyên lực sẽ không vượt qua cấp 7. Hắc thái yên diệt đạn chính là cái này đẳng cấp cuối cùng cấp thủ đoạn, đối với Lê Minh trận doanh lực sát thương so với đế quốc luyện ngân liệt dương đạn mạnh hơn một ít, đại thể cùng Tống Việt bí chế luyện ngân liệt dương đạn tương đương. Cấp 12 chiến tướng trở xuống, không có thủ đoạn đặc thù cùng với lập tức cứu trị, bên trong hắc thái yên diệt đạn chính là không chết. Chiến lực cũng sẽ phải chịu mãi mãi tổn thương, hầu như tất nhiên tổn hại, đó là sẽ đốt khô Lê Minh nguyên lực vòng xoáy cự đại thương tổn. Từ nàng nòng súng bên trong bắn ra, vậy mà là hắc thái yên diệt đạn AH. Mà đang nhìn đến nàng trong nháy mắt, cây súng bắn tỉa kia đầu ngắm chụp lại chính là Thiên Dạ mi tâm. Thiên Dạ dựa lưng vách động ngồi, cũng không có nóng lòng đi xử lý vết thương. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh động. Tiện tay đem trong tay trong khe đá một cây không biết tên óng ánh cỏ nhỏ nhổ lên, nhai nhánh cỏ. Cỏ chất lỏng cay chát tân chát, mang theo nhẹ nhàng tê liệt cảm giác. Hiển nhiên cái này quái lạ trong động đá vôi liền ngay cả thực vật đều có độc, với lại độc tính không nhẹ. Bất quá Thiên Dạ liền như vậy cắn, ánh mắt rơi vào đỉnh động, không nhúc nhích. Hắn kỳ thực không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Thiên Dạ không dám nghĩ, không dám để cho chỗ trống tâm có bất luận ý nghĩ gì. Nhưng mà cho dù cái gì đều không suy nghĩ, hắn cũng như cũ có thể cảm giác được cái kia khó có thể chịu đựng đau, bắt nguồn từ đáy lòng đau. Hắn không muốn suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng cảnh tượng lại ngoan cường mà một lần từ trước mắt hắn lóe qua. Tên kia ma duệ dùng con mắt thứ ba dị năng phát hiện hắn, lập tức hướng Dạ Đồng giống lên âm thanh nổ súng, liền đánh tới. Hầu như đang tiếng gào vang lên cùng lúc, Dạ Đồng trong tay súng ngắm liền phát ra nổ vang, trên khoảng cách này đạn nguyên lực vốn là rất khó né tránh, huống chi Thiên Dạ còn có nháy mắt thất thần. Đúng, hắn bản năng chiến đấu lần thứ hai cứu hắn, hầu như có thể nói kỳ tích tựa như tránh né đầu chỗ yếu. Nhưng mà vậy thì như thế nào? Dạ Đồng oanh ra chính là hắc thái yên diệt đạn, bất luận trúng đích nơi nào, đều là thương tổn chí mạng. Một súng này, đánh xuyên Thiên Dạ phòng ngự, cũng xuyên thủng hắn trái tim. Giao dịch tiểu trấn đêm đó, phảng phất còn tại hôm qua. Quầy rượu sau lão nhện ma cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, trong bóng tối khích lệ, cũng còn rõ ràng trước mắt. Thiên Dạ càng là nhớ tới nàng bốc cháy, nàng hừng hực, cùng với vậy cũng lấy bỏng hết thảy nhiệt độ. Nhiều như vậy quá khứ, đều chẳng qua là mộng sao? Không, cái kia không phải là mộng, đó là đã từng đã xảy ra chân thực. Chẳng qua là, hết thảy đều đã quá khứ, như hạt sương bọt nước, theo mặt trời mọc cuối cùng biến mất. Lúc này kẹt ở xương ngực bên trong đầu đạn, tỏa ra lưu hỏa đốt cháy cảm thấy, phảng phất một con dã thú từ trong ngủ mê thức tỉnh, gào thét nhắc nhở Thiên Dạ, hắn biết cảm thấy thế giới vô cùng chân thực. Thiên Dạ cuối cùng đem sự chú ý phóng tới trên vết thương của chính mình, hắn quan sát bên trong thân thể một hồi, quả nhiên toàn thân Lê Minh nguyên lực đang cùng titanium đen luồng tử vong ngoan cường mà đối kháng, lúc này hào quang đã ảm đạm đến thật giống hoàng hôn. Mà nguyên sơ chi dực tại bất an mấp máy, mỗi một lần đập cánh đều sẽ đẩy đưa ra một đoàn ánh vàng bao vây huyết khí, khó khăn xuyên qua Lê Minh thủy triều. Huyết khí đâm đầu thẳng vào đã sinh cơ khô cạn cơ thể, lại như tại hoang mạc trên mặt đất bốc lên một ngọn cỏ nhỏ, mặc dù loại này nỗ lực nhỏ bé, lại liền như vậy kích hoạt hắn tê tê nửa người cảm giác đau. Một tiếng két, Thiên Dạ rút ra đoạn đao, một đao cắt ra miệng vết thương đã mục nát hoại tử huyết nhục, lại cắt ngang một đao, tiếp đó mũi đao đi đến nhẹ nhàng đưa tới. Lộc cộc một tiếng, mũi đao chạm đến hắc thái yên diệt đạn đầu đạn. Thiên Dạ cổ tay xoay một cái, lưỡi đao đem đầu đạn kể cả xung quanh xương cốt huyết nhục cùng một chỗ khoét đục đi ra. Ra tay tàn nhẫn, liền như vậy căn bản không phải thân thể của chính mình. Hắn lý trí lại kiên định, giờ khắc này cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng, trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tựa ở trên vách đá, thở đến một hơi, tiếp đó đem quấn ở xương vỡ bên trong đầu đạn cầm đến trước mắt, nhìn kỹ một chút. Khỏa này đầu đạn chỉ cần cách đến gần một ít, liền để Thiên Dạ trên mặt da cùng con mắt cảm giác được hơi tê dại, dường như vô số hạt nhỏ đánh tới. Chậm rãi, Thiên Dạ nổi lên một cái không nói được ý vị cười, duỗi ngón tay bắn ra, đem đầu đạn xa xa bắn ra, bắn vào đối diện vách động, không biết tung tích. Hắn không muốn lại nhìn tới vật này, bởi vì, khỏa này hắc thái yên diệt đạn là đặc chế tinh phẩm, hàm lượng cùng uy lực đều so với Thiên Dạ năm đó mua được những kia phổ thông phiên bản phải lớn hơn nhiều. Với lại hắn còn nên vui mừng vận may của chính mình, chiến giáp, nguyên lực phòng ngự cùng kiên cố cơ thể kẹp lại đầu đạn, cái này đồ vật nhỏ không có triệt để nổ tung ra, giờ khắc này chỉ có 1/3 hàm lượng tiến vào thân thể. Thiên Dạ lại nhìn một chút vết thương, vung lên hấp huyết nhận, từng mảng lột bỏ đã mục nát chết cứng bắp thịt, cho đến lộ ra xương. Ngực vết thương một mảnh cháy đen, cũng không có thiếu hoại tử bộ phận. Thiên Dạ lưỡi đao xẹt qua, đem xương cốt bề ngoài hoại tử bộ phận từng cái cạo. Thật vất vả làm hết những này, hắn đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể cực kỳ suy yếu. Thiên Dạ về phía sau tới gần, hầu như muốn hoàn toàn ngã trên mặt đất. Chập trùng lồng ngực tác động vết thương, để hắn chịu đựng từng làn thống khổ gột rửa. Nhưng mà hiện tại, hắn lại cảm thấy đau quá thoải mái. Trong cơ thể đốt cháy cảm thấy vẫn chưa theo viên đạn lấy ra mà yếu bớt, vẫn tại lấy vết thương là ngọn nguồn, hướng về toàn thân không ngừng lưu động. Này cũng không phải thân thể ảo giác, mà là xác thực đang lưu động. Đó là đã rót vào cơ thể titanium đen không ngừng ở trong thân thể từ từ lan tràn. Bị hắc thái yên diệt đạn đả thương sau, vết thương lớn nhỏ không phải trọng yếu nhất, chỉ ngấm vào trong cơ thể titanium đen liền đủ để đem đại đa số người đưa vào chỗ chết. Loại này có thể dập tắt sinh cơ vật chất, chảy xuôi tới chỗ nào, liền sẽ đối với nơi nào sinh mệnh thể tiến hành hoàn toàn kiểu tuyệt diệt hủy hoại. Người bình thường thậm chí không cần tiếp xúc, chỉ ở vô dụng phương pháp đặc thù bao bọc titanium đen phụ cận dừng lại một chốc, liền sẽ sinh cơ tuyệt diệt. Đối với nhân loại chiến tướng mà nói, thì lại có khả năng dãy giụa một vòng thậm chí càng lâu. Thế nhưng loại này dãy giụa toàn bộ không có ý nghĩa, không có dược vật có thể trung hòa titanium đen, Lê Minh nguyên lực áp chế hiệu quả lại chưa đủ tốt, mà bị nhuộm dần qua cơ thể nội tạng sẽ phải chịu không thể nghịch chuyển phá hoại. Bởi vậy phần lớn người chỉ có thể lựa chọn bạo phát nguyên lực vòng xoáy lấy ngăn cản titanium đen ở trong người lan tràn, dùng chiến lực nhận đến vĩnh cửu tổn thương đánh đổi đến bảo mệnh, nhưng liền như vậy, cũng không phải mỗi lần đều có thể khống chế lại thương thế. Ở quá khứ chiến sử bên trong, có không ít đế quốc chiến tướng thân bên trong Hắc Thái Yên diệt đạn sau, một khi khống chế không được thương thế, thường thường sẽ chọn tự sát, hoặc là cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Loại kia dài lâu mà thống khổ tử vong, loại kia nhìn mình thân thể từng tấc hủy hoại vô lực cảm giác, rất ít người đồng ý chịu đựng. Thiên Dạ bỗng nhiên cười một cái tự giễu. Nhân loại đế quốc cũng có tương tự vũ khí, luyện ngân liệt dương đạn chính là một cái trong đó, thậm chí còn có uy lực tại nó bên trên đặc thù đạn dược. Bất quá những kia võ bỉ đều sản xuất cực kỳ khó khăn, nắm giữ tại đế thất cùng môn phiệt thế gia trong tay, dễ dàng hiếm thấy nhìn thấy một viên. Ở quá khứ chiến đấu bên trong, Thiên Dạ không chỉ một lần từng thấy bị phá ma bí ngân đạn, hoặc là luyện ngân liệt dương đạn đánh trúng hắc ám chủng tộc tại trong thống khổ chết đi, trong đó không ít vẫn là từ khẩu súng trong tay của hắn bắn ra. Những kia hắc ám chủng tộc trúng đạn vết thương tất cả đều là một mảnh cháy đen, dường như bị ngọn lửa hừng hực đốt qua. Mà hiện tại, đến phiên Thiên Dạ bản thân nếm thử loại này mùi vị. Đau nhất địa phương, lại là ở chỗ khỏa này đặc thù phiên bản hắc thái yên diệt đạn, là nàng tự tay bắn ra. Đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt, điểm đến là mi tâm của hắn. Thiên Dạ không nhịn được sẽ nghĩ, thật như trúng đích, cũng không có hiện tại thống khổ. Ta đây là, còn không hết hy vọng sao? Hồi tưởng sinh tử trong nháy mắt bản năng né tránh, Thiên Dạ lại là tự giễu cười cười. Hắn lấy ra một điếu thuốc, ở bên trong bỏ thêm một giọt quân dụng thuốc kích thích, đốt, hít một hơi thật sâu, cũng bất kể có hay không sẽ đưa tới kẻ địch. Loại kia mùi vị quen thuộc, đem Thiên Dạ kéo về đến Tháp Hải Đăng tiểu trấn thời gian. Khi đó hắn, mỗi ngày đều muốn tại huyết độc bị hành hạ giấy rùa. Kỳ thực, lúc đó Thiên Dạ tình cảnh so với hiện tại càng thêm tuyệt vọng, nhưng mà hắn lại sống được cực kỳ ngoan cường, chỉ vì từng điểm xa vời hy vọng. Thiên Dạ yên lặng mà hút thuốc. Nhìn này điểm đốm lửa nhỏ dần dần đem điếu thuốc hóa thành khói bụi. Phịch một tiếng, Thiên Dạ bỗng nhiên đem sau não dùng sức đập ở phía sau trên vách động. Lần này như vậy dùng sức, tức khắc đem cứng rắn nham thạch đập ra một cái hố sâu, dạn nứt hầu như che kín cả bức tường. Huyết theo sau gáy chảy xuống, rất là ấm áp trắng mịn. Thiên Dạ hai mắt nơi sâu xa, lại một lần nữa dấy lên hỏa. Hắn kẹp lấy điếu thuốc, nhìn lấp lóe đốm lửa nhỏ đốt tới phần cuối. Liệu ngón tay, mãi đến dập tắt. Trên thân thể đau, liền như đặc hiệu thuốc kích thích, trái lại để hắn tỉnh táo. Không có nữ nhân, hắn còn có bằng hữu, còn có thân như người nhà huynh đệ, có lẽ còn có không biết xa gần người thân. Mà tại Vĩnh Dạ Đại Lục, có không chỉ một người chờ hắn bình an trở lại. Bên ngoài thông đạo đột nhiên truyền đến đứt quãng chạy âm thanh, còn có thể nghe được lúc nhẹ lúc nặng hô hấp, khói mùi vị vẫn là đưa tới hung thú. Đó là một đầu lợn rừng lớn nhỏ thú đất liền, một bên ngửi, vừa đi tiến vào phòng đá. Nó vừa mới tâm có cảnh giác, đột nhiên liền nhấc lên khỏi mặt đất, mấy trăm kg trầm trọng thân thể bị Thiên Dạ một cái nhấc lên, một cái cắn vào cổ họng của nó. Nóng bỏng huyết tinh không ngừng tràn vào Thiên Dạ trong dạ dày, mùi vị tanh mà cay đắng. Hắn đã cực kỳ lâu không có dùng như thế nguyên thủy phương thức hấp huyết, mà có lẽ nguyên nhân chính là như vậy. Kích hoạt cổ xưa trong huyết mạch ẩn hàm bạo ngược khát máu. Cái thứ nhất nhiệt huyết vào bụng thời khắc đó, Thiên Dạ huyết khí sôi trào, huyết hạch cường lực rung động, càng là trực tiếp tiến vào sôi huyết trạng thái. Từng sợi phảng phất mang hỏa diễm bốc cháy kim chi huyết từ huyết hạch bên trong tuôn ra, cấp tốc nhằm phía thân thể thân người mỗi một góc. Titanium đen mang đến đốt cháy cảm thấy tức khắc yếu bớt, lan tràn tốc độ cũng cực lớn giảm nhỏ. Titanium đen đối với Lê Minh một bên sinh vật có cực cường lực sát thương, nhưng đối với Vĩnh Dạ một bên sinh vật hiệu quả liền đối lập kém nhiều. Thiên Dạ bốc cháy kim chi huyết, luận phẩm chất tại Vĩnh Dạ toàn bộ trận doanh bên trong cũng ở vào khá cao vị trí, giờ khắc này vừa vặn đem thân thể của hắn làm chiến trường, cùng Titanium đen không ngừng quấn chiến chém giết, từng điểm từng bước xâm chiếm những này ngoại lai kẻ xâm lấn. Chương 46, chiến tuyến. Con thú dữ kia chỉ mấy trăm cây di thân thể bên trong, lại có so với phổ thông thú chạy nhiều hơn máu tươi, cuồn cuộn không ngừng tiến vào Thiên Dạ trong bụng, tất cả bị thân thể nằm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.